The Gamer Hệ Thống, chương 278, bác sĩ, góc truyện audio.com, cứ một lát thì hắn lại nghe thấy một tấm bảng thông báo của hệ thống vang lên, dường như nguồn năng lượng của Nico đang được chuyển sang đang nâng cao thể chất của hắn với tốc độ nhanh gấp không biết bao nhiêu lần hắn tập luyện. Hilda Chang, năng lượng của Nico đang được chuyển sang cơ thể của anh, như vậy có vấn đề gì không? Hắn hỏi, Hilda cũng đã thấy được quỷ vương ấn hiện rõ lên trên tay hắn và đang định hỏi hắn về chuyện này. Hilda suy nghĩ một lát rồi nói, ta cũng không rõ nữa, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Hilda suy tư có lẽ ta phải quay về ma giới một chuyến để mời chuyên gia tới giúp đỡ. Chuyên gia, hắn nhớ lại cốt truyện của phó bản Beelzebub một chút, ta sẽ cố gắng quay về sớm, trong lúc đó nhớ trông coi thật tốt tiểu thư. Hilda đứng dậy và rời đi. Hắn ngồi đó và quan sát Nico, theo như hắn nhớ thì trong chuyện nhóc Bill cũng có triệu chứng giống như Nico bây giờ và được bác sĩ của quỷ gọi là cơn sốt của vua King Fever. Nguyên nhân của cơn sốt này là giống như những đứa trẻ thông thường có cơn sốt khi mọc răng thì đứa con của dòng dõi quỷ vương sẽ có những giai đoạn gia tăng sức mạnh. Trong giai đoạn này quỷ khí trong người những đứa trẻ này sẽ bộc phát cực mạnh để nâng cao giới hạn quỷ khí và sức mạnh thể chất của chúng khiến cho nhiệt độ cơ thể chúng tăng cao gây sốt cho đứa trẻ. Sau khi hoàn thành công việc nâng cao sức mạnh thì luồng quỷ khí này sẽ thoát ra ngoài và cơn sốt sẽ dần hạ xuống. Nhưng vấn đề là ở ma giới thì những luồng quỷ khí này có thể dễ dàng được giải phóng ra bên ngoài, còn ở thế giới loài người thì lại không đơn giản như vậy. Những con quỷ ở thế giới loài người mà muốn giải phóng quỷ khí của mình thì ẩn phải lập khế ước với con người và giải phóng quỷ khí thông qua người đó. Trong chuyện, với cơ thể của một người thường Oga không thể chịu nổi luồng quỷ khí do đứa con thuộc dòng dõi quỷ vương phát ra nên nhóc Bill để bảo vệ Oga thì đã nén luồng quỷ khí đó vào trong làm cho liên kết tinh thần giữa nhóc Bill và Oga bị phá vỡ dẫn đến việc quỷ vương ấn biến mất. Trường hợp của hắn thì nhờ vào cơ thể cực kỳ mạnh mẽ của mình hắn có thể chịu đựng được quỷ khí do Nico truyền sang cho nên không có gì đáng phải lo ngại hết. Chỉ là do Hilda chưa hiểu hết về căn bệnh này nên đã lo lắng quá mức và vội vã đi tới quỷ giới để tìm bác sĩ mà thôi. Hắn liền ôm Nico trở về phòng mình và lấy một chậu nước và rất nhiều khăn để chườm cho cô bé. Cơ thể của Nico thật sự rất nóng, những chiếc khăn mà hắn đặt lên trán cô bé cứ một phút lại phải thay một cái khác. Những giọt nước bị nhiệt độ cơ thể của Nico làm cho sôi lên và bốc hơi khiến căn phòng mù mịt hơi nước. Hắn dùng phép thuật giúp thông khí cho căn phòng để làm giảm nhiệt độ trong phòng xuống và dùng phép thuật tiếp thêm nước vào chậu để bù vào chỗ nước bị bốc hơi. Hắn chăm sóc Nico suốt cả một ngày, hắn cứ liên tục thay khăn ướt cho Nico khiến cô bé dễ chịu hơn một chút. Chỉ có điều Nico vẫn chưa ăn gì suốt cả ngày hôm đó, bất cứ loại thức ăn nào đưa lại gần người Nico đều sôi lên sùng sục và bốc hơi. Đến chập tối ngày thứ hai thì hắn cảm thấy khí của Hilda lại xuất hiện và cô còn trở về cùng với người khác nữa. Cánh cửa phòng hắn mở ra và Hilda bước vào phòng, tìm được bác sĩ rồi à? Hắn vẫn tiếp tục thay khăn cho Nico và hỏi Hilda. Đúng vậy, Hilda nói, Hilda đi vào trong phòng, góc truyện audio.com, và ngồi cạnh hắn, bây giờ hai người đi cùng với cô mới bước vào trong phòng. Hắn quay sang nhìn hai người này, cả hai đều có vóc dáng hết sức thấp bé. Miu Mu LV20, Faker Ragmaniop LV78, Lamia LV20. Một trong số đó là một loài vật nào đó trông vừa giống mấy con ma trùm khăn trắng trong mấy bộ manga hài vừa giống mấy con slime. Người còn lại thì lại là một cô bé loli tóc hồng dễ thương mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi với cà vạt đỏ và một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo blau trắng khoác ở bên ngoài. Ồ, bé gái đáng yêu ghê, em ăn kẹo không? Hắn lấy ra một cái kẹo lollipop và nhét vào tay Lamia. Ai là bé gái, đồ vô lễ, Lamia mắng to. Mặc dù mắng mỏ hắn nhưng Lamia vẫn cầm lấy cái kẹo và thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm một cái, xem ra cô bé rất thích ăn kẹo. Hắn kéo Lamia vào lòng và xoa đầu cô bé thì lập tức cô bé xù lông. Đừng có mà xoa đầu ta, Lamia cố gắng đẩy bàn tay của hắn ra khỏi đầu mình nhưng dù cố hết sức cũng không thể làm gì được nên chỉ đành ngồi trong lòng hắn ăn kẹo và để mặc hắn bới loạn mái tóc của mình. Thứ này là bác sĩ của quỷ mà em nói sao, Hilda Chang? Hắn nhìn về phía thế thân của Faker. Người gọi ai là cái thứ này thế hả? Đây chỉ là cơ thể tạm thời của ta thôi, Faker tức giận. Đây là Faker Ragmaniop, bác sĩ của quỷ, và cô bé đang ngồi trong lòng của ngươi là Lamia, trợ lý của ông ấy, Hilda giới thiệu. Thầy của ta cực kỳ ghét thế giới loài người nên ông ấy đã dùng cơ thể của Miu Mu để đến đây. Lamia thoải mái ngồi trong lòng hắn đung đưa chân nói. Được rồi, bây giờ ta sẽ khám cho bệnh nhân, Faker nói. Fokker đi tới gần giường và bắt đầu kiểm tra cơ thể của Nico, Lamia cũng chạy tới để trợ giúp ông ta. Sau khi kiểm tra một lúc thì ông ta nói, quả nhiên là giống với những gì Hilda miêu tả, xem ra là Nico-sama đã bị mắc cơn sốt của vua, một loại bệnh mà những con quỷ thuộc dòng dõi hoàng tộc có lượng quỷ khí lớn rất dễ mắc phải, nó giống như là sốt mọc răng vậy. Fokker đi tới gần hắn và cầm tay phải của hắn lên quan sát. Theo tình trạng bây giờ thì việc giải phóng quỷ khí của Nico-sama đang diễn ra rất tốt. Fokker ngẩng mặt lên nhìn hắn và nói, cơ thể của cha nuôi của Nico-sama là một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, nó hoàn toàn có thể chịu đựng được lượng quỷ khí khổng lồ của Nico-sama. Không chỉ thế, cơ thể của cậu ta còn chủ động hấp thu luồng quỷ khí ấy để cường hóa bản thân. Fokker tán thưởng, ta chưa từng gặp nhân loại nào lại có được một thể chất phi thường đến như vậy, thậm chí cơ thể của cậu ta còn vượt xa cả những con quỷ cấp cao và có thể sánh ngang với những con quỷ thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hắn biết rất rõ về cơ thể mình nên không cần Fokker phải giải thích, hắn hỏi ông ta. Vậy có cách nào để chữa trị cơn sốt của Nico ngay lập tức không? Đương nhiên là có chứ, Fokker nhìn hắn và gật đầu. Lúc trước khi ta gặp cậu thì ta cũng không có ý định dùng đến phương pháp này. Fokker lục lọi cái túi của mình và lôi ra một viên thuốc nói. Viên thuốc này có tác dụng thúc đẩy quỷ khí vận chuyển, nó sẽ đẩy toàn bộ lượng quỷ khí dư thừa bên trong cơ thể của Nico-sama sang cơ thể ngươi. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc rất mạnh nên lượng quỷ khí sẽ được đẩy sang cơ thể ngươi một cách ồ ạt. Nếu không phải rằng ngươi sở hữu một thể chất mạnh mẽ đến lạ thường thì ta cũng không bày ra cách này đâu. Được, tôi sẽ làm theo cách này, hắn nhận lấy viên thuốc từ tay. gocchuyenaudio.com, Fokker, khi hắn chuẩn bị nhét viên thuốc vào miệng Nico thì Fokker nói. Ngươi hãy nhớ rằng lượng quỷ khí trong người Nico-sama là cực kỳ lớn bởi vì ngài ấy là con của đại ma vương. Cho dù thể chất của ngươi có vượt trội đến đâu thì cũng có khả năng ngươi sẽ bị luồng quỷ khí đó nuốt chửng, lúc đó ngươi sẽ nổ tung như một quả bong bóng. Hắn gật đầu và vẫn quyết định làm theo cách này, hắn đút viên thuốc vào miệng Nico và chờ đợi. Cách chương.